Đạo thống truyền thừa hệ thống. Chương 9, Bạch Vũ đấu cương thi. Góc truyện audio.com. Team, Vạn Yên chi sao, ngày thứ hai một tin tức náo động toàn trấn nhanh chóng khuếch tán ra. Xảy ra án mạng rồi. Người chết là Nhâm lão gia giàu có nhất bản trấn. Đám người Bạch Vũ, Cửu Thúc nghe được tin tức này đều không khỏi khiếp sợ vô cùng. Mấy người cấp tốc chạy ra nghĩa trang, đi thẳng đến Nhâm gia. Lúc này mặc cho cửa nhà đã có không ít người đang quan sát. Chen vào đoàn người đến đại sảnh chỉ thấy được thi thể Nhâm lão gia đang nằm trong đại sảnh. Tất cả những người đức cao vọng trọng trên trấn đều ở đây. Nhậm Doanh Doanh ở bên vùi đầu khóc giống. Đội trưởng cảnh sát A Uy ở bên an ủi. Cửu Thúc đi tới trước mặt, xốc mảnh vải trắng che đậy thi thể lên, kiểm tra lập tức xác nhận là bị cương thi giết chết. Nhưng A Uy lập tức ngăn cản nói: "Ấy ấy, không nên lộn xộn." Cửu Thúc đáp một tiếng, đứng dậy gọi hai đồ đệ đi tới bên cạnh, thấp giọng phân phó nói: "Hai người các ngươi nhanh đến nghĩa trang xem thi thể Nhâm lão thái gia còn có ở đó hay không." Hai người nhận lệnh lập tức quay trở về nghĩa trang. Lúc này một lão già đức cao vọng trọng hướng về A Uy hỏi: "Uy thiếu gia, Nhâm lão gia là bị hung khí gì giết chết vậy?" A Uy ngẩng đầu lên, dáng vẻ đương nhiên tỏ ra chuyên nghiệp, nói: "Đương nhiên là bị bắn chết." Nhưng Cửu Thúc ở bên cạnh không rõ ý hỏi: "Mỗi một vết thương đều nhằm trúng cái cổ." A Uy nghe xong vẻ mặt ngẩn ngơ, lập tức sửa lời nói: "À, giết người chính là một cao thủ võ lâm, lại giỏi về thả phi tiêu. Thả ra một cái này, cái này, cửu tử liên hoàn kim tiêu. Một, mới giết chết Nhâm lão gia. Một, cửu tử liên hoàng tiêu. 9 cây tiêu bằng vàng liên tiếp." Cửu Thúc xem thường, nở nụ cười hỏi: "Tiêu ở đâu?" A Uy lúc này không khỏi có chút tức giận, nhưng dù là ai nói đến và đưa ra ý kiến phản đối làm cho mình mất mặt đều sẽ nén giận. Hắn nghiêm sắc mặt, nói: "Này, ngươi đừng gây trở ngại ta trả án chứ. Ngươi thông minh vậy, ngươi nói hắn là chết như thế nào đi." Cửu Thúc liếc mắt nhìn hắn, phất hai tay tay nói: "Ta nói, hắn là bị móng tay đâm chết." Vừa nói xong tay của hắn đã bị A Uy bóp vào. Cửu Thúc không khỏi theo ánh mắt nhìn, chỉ thấy hình như ngón tay của hắn có vẻ cũng không ngắn. Vẻ mặt lại căng thẳng, lập tức muốn thu hai tay về, nhưng A Uy đã nắm bắt được hắn. A Uy vốn là đối với hắn có oán khí thì thật sự có thể bỏ qua cơ hội này sao? Cất cao giọng chỉ vào hắn nói: "À, bị móng tay đâm chết, vậy nhất định phải là người có móng tay tương đối dài mới có thể làm được. Các vị hương thân phụ lão còn có ai dài hơn hắn à?" Cửu Thúc chính mình đào hầm đem chôn mình, đã quên chính hắn có thói quen để móng tay dài. Các lão nhân đức cao vọng trọng xung quanh đều không khỏi nhìn lại bộ móng tay dài giữ lại chính mình. Tâm trạng tất cả giật mình vội vàng che giấu đi, cuống quýt lắc đầu nói: "Không có không có." Để tránh khỏi tai bay vạ gió, A Uy hăng hái, vẫy tay nói: "Giơ tay lên cho ta xem." Sau đó đi tới Nhậm Doanh Doanh bên cạnh ngồi xổm xuống một vẻ mặt đau xót nói: "Biểu muội, đã bắt được nghi phạm, biểu ca nhất định sẽ báo thù cho biểu hiện dương." Nhậm Doanh Doanh dùng khăn tay lau nước mắt, mang theo sự nghẹn ngào khuyên nhủ: "Biểu ca, người nhất định phải điều tra rõ ràng, đừng gây oan uổng cho người tốt." A Uy khoát tay chặn lại, một bộ tự tin vẻ mặt nói: "Đương nhiên đương nhiên." Sau đó hiềm thủ hạ phân phó nói: "Người đến, đem quan tài trở về." Lại nhấc Cửu Thúc lên: "Ta để ngươi mỗi ngày đều nhìn thấy hắn xem ngươi có khai hay không." Mấy cảnh sát kéo Cửu Thúc theo rồi đi ra ngoài cửa. Đến mức này Bạch Vũ cũng không nên ngăn cản, nhưng mong là Cửu Thúc sẽ không có chuyện gì. Vì vậy để cho bọn họ tự đi. Lúc này hai người Văn Tài, Thu Sinh chạy trở về. Hai người thở không ra hơi. Ngươi một câu thở hồng hộc, ta nói một câu: "Sư phụ, quan tài, nát, thi thể, không thấy." Nhưng thấy loại tình huống hiện tại của Cửu Thúc, lại kinh ngạc nói: "Sư phụ." A Uy cất một bước chen vào giữa đám người, nói tiếp: "Bị bắt." Hai người vừa nghe không khỏi tức giận một trận. làm ra dáng như muốn đánh nhau. Ngươi, Bạch Vũ vội vàng tiến lên kéo hai người, ngăn cản lại bọn họ nói. Đừng động thủ, chuyện gì cũng từ từ thôi. Rồi sau đó quay mặt về phía A Uy hỏi. Đội trưởng, chúng ta có thể nói chuyện với cửu thúc một chút chứ? A Uy khẽ hừ một tiếng, nói, có chuyện thì nói nhanh một chút, mau nhắn nhủ Di Ngôn cho rõ ràng đi. Mấy người đi tới một bên, cửu thúc lập tức đối phân phó cho Bạch Vũ nói. Sư đệ, Cương Thi đi ra ngoài rồi, chỉ sợ tối hôm nay không biết được có gây bất lợi với Nhâm tiểu thư không? Ở đây dựa vào ngươi rồi, cũng không chờ Bạch Vũ đáp lại. Nói với Thu Sinh, đêm nay ngươi mang đủ gia hỏa đến đi, Nhâm lão gia bị Cương Thi giết chết, thì độc xâm lấn cũng sẽ biến thành Cương Thi thì chúng ta đối phó hắn. Nếu như có chỗ không hiểu thì hỏi sư thúc ngươi, hắn sẽ dạy ngươi. A Uy lúc này chờ đến hơi không kiên nhẫn, cao giọng hô, xong chưa, nên đi thôi. Cửu thúc mau mau đáp một tiếng, nói, được rồi, lại hạ thấp giọng nói một câu, mau đi đi. A Uy lúc này đi tới bên cạnh cứu rỗi, ôm chầm bờ vai của hắn quay về ba người Bạch Vũ nói. Được rồi, có lời gì thì lúc viếng mồ mả lại nói đi, xem ra hắn là hạ quyết tâm muốn ép cửu thúc vào con đường chết rồi. Nhìn cửu thúc bị mang đi, hai người đưa mắt nhìn sang Bạch Vũ. Thu Sinh hỏi, sư thúc, tiếp theo làm sao đây? Bạch Vũ có chút buồn cười nhìn hai người, nói, làm sao bây giờ, không phải mới vừa nói qua sao? Trở lại chuẩn bị ra hỏa đi, nói xong liền tự mình đi ra Nhậm Trạch. Ba, Nhậm Trạch, chỗ ở của Nhâm gia. Thu Sinh, Văn Tài hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó đuổi theo sát bước Bạch Vũ. Đến nghĩa trang Bạch Vũ trước tiên dặn dò Thu Sinh đem ống mực, bùa vàng, máu gà do cửu thúc chuẩn bị kỹ càng. Sau đó hắn tiến vào trong phòng của mình, nhìn lá bùa khắp phòng, cùng kiếm gỗ đào trên giường, khóe miệng không khỏi hiện lên một chút mỉm cười hưng phấn. Dù sao đây là lần thứ nhất hắn đối phó Cương Thi. Đây là một cơ hội luyện tập thật tốt, liền không do dự nữa. Tiện thể cầm một vài lá bùa, mang theo kiếm gỗ đào. Sau đó cùng với Văn Tài liền đến Nhâm Trạch. Thời gian trôi qua rất nhanh, mấy người vội vã chuẩn bị nửa thiên thì trời cũng dần dần tối lại. Nhưng cũng như trước không động tĩnh gì, bốn phía yên tĩnh không có một tia tiếng động. Bạch Vũ tự biết Cương Thi sau nửa đêm mới trở về, vì lẽ đó nên không cần lưu ý động tĩnh bốn phía, mà ở một bên tìm một nơi thoải mái bắt đầu ngủ. Văn Tài nhìn mà trợn mắt ngoác mồm, trong lòng không khỏi âm thầm bội phục, thời điểm như thế này mà vẫn có thể ngủ được. Bạch Vũ không biết ngủ bao lâu, là một tiếng vật nặng ngã xuống đất kêu vang lên làm hắn giật mình tỉnh lại. Hắn nhảy đứng lên như một con cá chép, đã thấy một người mặc quan bào triều thanh, trên mặt là thịt giữa vật thể hình người đang từ chỗ cửa lớn hướng về phía trong phòng. Có ai đó trong nhà đã làm hỗn loạn, từng người chạy tứ tán, cuối cùng chỉ có Nhậm Doanh Doanh cùng trốn ở sau Văn Tài. Bạch Vũ vội vàng lên tinh thần, Cương Thi đến rồi. Văn Tài lúc này đã sợ đến quá mức, bỗng nhiên kinh thanh hét lớn. Sư thúc, mau tới cứu mạng, nhanh cứu mạng. Bạch Vũ không nghĩ nhiều nữa, dùng sức nhảy một cái đi tới lối vào cửa chính, vừa một cước đá vào trên bụng Cương Thi, vừa hướng Văn Tài quát lên. Văn Tài mau dẫn Nhâm tiểu thư trốn đi, nơi này có ta lo rồi. Nghe được giọng của Bạch Vũ, Văn Tài mới phản ứng lại, vội vàng lôi kéo Nhậm Doanh Doanh tìm chỗ trốn. Cương Thi lúc này chịu Bạch Vũ một cước, lực đạo mạnh mẽ đem mình đồng ra sắt bức hắn lui cách xa mấy mét. Không khỏi giận dữ, không thèm quan tâm người hắn muốn giết nhất là Nhậm Doanh Doanh, lao thẳng tới về hướng Bạch Vũ. May là Cương Thi này cũng không khá lắm, bắt đầu đánh nhau chỉ có thể man lực, bốn, cũng không có bất kỳ kỹ xảo nào, làm cho Bạch Vũ đối phó hắn cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Bốn, man lực, dùng lực một cách dã man thô bạo, con Cương Thi này chỉ là một phần trong Cương Thi loại phổ thông. Là một cái thi linh 20 năm tiểu nhân vật có chút thành tựu nhỏ. Bạch Vũ có kiếm gỗ đào ở tay tự nhiên là sẽ không thua hắn. Dưới tình huống đang không có kiếm gỗ đào, Bạch Vũ chỉ là dùng tán đả công phu quyền cước mà trước đây học. Thăm dò thực lực của hắn một thoáng. Đặc điểm lớn nhất của Cương Thi chính là lực lớn vô cùng. Tốc độ vô song, Bạch Vũ âm thầm tính toán thực lực con Cương Thi này. Các hạng tố chất thân thể đại khái là gấp khoảng chừng 10 lần con người. Bạch Vũ hiện tại rốt cục phát hiện mình bất cẩn. Chính mình đánh vào trên người Cương Thi này càng không thể làm hắn dao động nửa phần. Chỉ là một mực hướng tới công kích mình. Hai cái tay như hai cây côn cứng. Mỗi lần hắn quét ngang một thoáng, hình phong thổi tới đều sẽ làm cho da của Bạch Vũ đau đớn một trận. Lúc này thân hình Bạch Vũ bỗng nhiên nhún xuống, lại tránh thoát công kích của Cương Thi một lần nữa. Đột nhiên một cái quét chân quét đến hai chân Cương Thi. Chỉ nghe rầm một tiếng, Cương Thi đã ngã trên mặt đất. Thừa dịp sơ hở này, Bạch Vũ lộn một vòng, kéo dài khoảng cách mang kiếm gỗ đào ra. Các khớp xương chân của Cương Thi không gặp hoạt động, liền như một khúc cây gỗ đứng thẳng tắp trái với lẽ thường. Sau đó không có một chút do dự, lần thứ hai hướng về Bạch Vũ đánh tới. Thấy Cương Thi đập tới, Bạch Vũ cầm kiếm khóe miệng toát ra một nụ cười lạnh lùng. Pháp lực trong cơ thể vận chuyển cấp tốc, từng tia chảy vào bên trong thân kiếm. Trong thân kiếm gỗ đào khoảnh khắc bị một vệt hào quang màu vàng óng bao trùm. Nhưng ở bên trong hào quang vàng nhạt lại dần dần hiện ra từng đạo quang lưu màu bạc. Là lực lượng thiên lôi, kiếm gỗ đào ở tay Bạch Vũ tâm thần lập tức trở về trầm tĩnh. Một đôi mắt thần trở nên sắc bén, vèo, dường như một chiêu kiếm phản xạ có điều kiện, mang theo một đạo hoàng mang chém về phía Cương Thi. Chiêu kiếm này ở giữa nách Cương Thi, kiếm gỗ phẳng phất hóa thành bàn ủi, chém trúng chỗ nổ ra một vài đốm lửa bốc lên từng sợi khói xanh. Phát ra từng tiếng đùng đùng, gào, Cương Thi hét thảm một tiếng, thê thảm cực kỳ, tâm trạng Bạch Vũ cười hì hì, thầm nghĩ, ngày hôm nay ta sẽ làm nhiệm vụ cuối cùng này cho kết thúc. Liền hơi nhún chân dẫm một cái, người như hóa thành một cây tên rời khỏi dây cung. Trực hướng về Cương Thi vọt tới. Cương Thi biết sự lợi hại của kiếm gỗ đào, càng không cùng giao phong ở chính diện, hướng về bốn phía rồi chạy trốn, có lúc không còn hướng về Bạch Vũ mà vứt một vài thứ để ngăn cản bước chân của hắn một chút. Khiến cho đến Bạch Vũ rất buồn bực, trong lòng hắn cười gằn, cho rằng như vậy thì ta không có cách nào bắt ngươi sao? Bàn tay đưa vào trong lồng ngực móc vài tờ trừ tà phù ra. Trong miệng nói lẩm bẩm một hồi, tay ném đi, vài lá bùa nhẹ nhàng bay bổng dường như hướng về phía ám khí của Cương Thi mà bay đi. Đùng đùng đùng, gào, lá bùa dính vào trên người Cương Thi dường như so với viên đạn còn có uy lực hơn. Trực tiếp nổ, Cương Thi chỉ biết đau cơ thể co quắp một trận, tiếng kêu rên liên hồi. Cách chương.